Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 285 là Hoắc Vân Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với nghi vấn của mọi người, John siết chặt ngón tay, nâng cao giọng lên mấy phần, chẳng qua chỉ là một đoạn ghi âm chẳng biết từ đâu ra, có thể chứng minh được gì? Cô có chứng cứ gì chứng minh người trong điện thoại là tôi? Lại có chứng cứ gì chứng minh vụ nổ này có liên quan đến nhà kho số 1? Advertisement, John liên tiếp hỏi ngược lại, giọng điệu hùng hổ dọa người. Thư Tình cất điện thoại, quan sát xung quanh một lượt, sắc mặt thản nhiên lên tiếng giải thích. Thời gian bắt đầu cuộc đối thoại này là ngày 30 tháng 6 lúc 3 giờ 20 phút chiều, mà một phút sau, cũng tức là 3 giờ 21 phút chính là thời gian nổ kho số 1 của Hoắc Thị. Còn về người trong đoạn ghi âm có phải anh hay không, rất đơn giản, chỉ cần làm giám định giọng nói, sẽ biết ngay thôi. Tôi đã mời người giám định giọng nói đến, John anh có dám giám định không? Thư Tình cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào John. Sắc mặt John thay đổi, có làm thế nào anh ta cũng không ngờ Thư Tình lại có đoạn ghi âm kia. Tại sao, khi ấy Thư Tình và Hoắc Vân Thành đang đi đến nhà kho số 1 không thể nào nghe thấy điện thoại của anh ta? Thư Tình lấy đâu ra đoạn ghi âm kia? John dùng sức siết chặt hai tay đang buông thõng bên người mình. Anh ta hít sâu một hơi, lên tiếng với nét mặt âm trầm. Tại sao tôi phải làm giám định nhàm chán kia? Thế nào, anh không dám sao? Thư Tình dương khóe môi, cô đoán được John sẽ không dám làm giám định. Ha ha, John cười gượng vài tiếng. Một đoạn ghi âm chẳng biết ở đâu ra, hoàn toàn không nói rõ được điều gì. Không nói rõ được gì sao? Nếu giọng nói trong đoạn ghi âm không phải anh, tại sao anh không dám làm giám định? Giọng điệu Thư Tình mang theo vài phần châm chọc, có phải tôi nên hiểu rằng, anh chột dạ khi làm chuyện xấu không? Đối diện với một loạt câu hỏi của Thư Tình, John hỏi một đằng đáp một nẻo. Cô Thư, mấy lời này của cô chính là phỉ báng. Là người phụ trách chi nhánh của Hoắc Thị tại Pháp, tại sao tôi phải làm như thế? Tôi động tay động chân vào nguyên vật liệu thì có lợi gì cho tôi? Về việc đặt bom, càng nói là vô căn cứ. Đúng vậy, là người phụ trách chi nhánh của Hoắc Thị tại Pháp, tại sao anh lại làm thế nhỉ? Chân mày Thư Tình hơi cau lại, mắt đẹp khẽ híp. Anh làm như vậy là vì... Cùng lúc này, một giọng nam cực giàu tư tính vang lên từ phía xa chồng lên giọng nói của Thư Tình. Anh làm vậy hoàn toàn là vì Marilyn, vì lớp, em, lớp, nương theo giọng nói, Thư Tình nhìn về phía cửa lớn của sảnh hội nghị. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trái tim Thư Tình lập tức buông lỏng. Là Hoắc Vân Thành, cách chương.